Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 129, dưới ánh trăng mỹ nhân kết. Trong nhà gỗ, Hạ Du chờ đợi Ayako tỉnh lại. Hắn ngồi tại bên giường, nhìn xem thiếu nữ gương mặt. Thiếu nữ lông mày nhíu lại, lông mi tựa hồ đang run rẩy, tựa hồ mười phần bất an. Móc ra quả cầu ánh sáng, Hạ Du hỏi, xảy ra chuyện gì? Không đợi quả cầu ánh sáng trả lời, Hạ Du lại đưa nó vứt sang một bên. Được rồi, đợi lát nữa chính ta hỏi. Nhìn xem thiếu nữ bất an bộ dáng, Hạ Du không khỏi có một ít đau lòng. Lúc trước thời điểm, Ayako mang đến cho hắn một cảm giác. Mặc dù bề ngoài có một ít nhược khí, nhưng nội tâm cũng là mười phần kiên cường. Tại bị chọn làm tế phẩm, tại bị chọn làm chính mình vu nữ thời điểm, đều không có cái gì e ngại. Dạng này thiếu nữ, vì cái gì bất an đâu? Hạ Du muốn lập tức đánh thức Ayako hỏi thăm, nhưng lại không đành lòng quấy rầy của nàng giấc ngủ. Trong phòng đi qua đi lại trong chốc lát, hắn rầu rĩ. Rốt cục, tại hắn đi tới lui mấy chục vòng thời điểm, Ayako cánh tay nâng lên, con mắt mở ra, thần minh đại nhân. Thiếu nữ đập xuống giường, ôm lấy Hạ Du thân thể. Ta tại cái này, thế nào? Đưa bàn tay đặt ở Ayako trên đầu, Hạ Du an ủi nàng. Cảm giác Hạ Du trên người ấm áp, Ayako sợ hãi trong lòng chậm rãi tán đi. Hoảng sợ bị dứt bỏ, đồng thời bị dứt bỏ, còn có cái kia mang đến hoảng sợ thôn. Không, không thể quên hết thôn. Ayako ép buộc chính mình nhớ tới Kawa, nhớ tới Hizum, nhớ tới Eda lời nói. Nàng đem chính mình tao ngộ giảng cho Hạ Du nghe. Hạ Du vịn sống lưng nàng. Thiếu nữ giảng rất chậm, giảng rất mệt mỏi. Kể xong về sau, nàng lại lâm vào trong mê ngủ. Nhân loại thật sự là một cái yếu ớt chủng tộc a. Chính là thả lâu, cũng biết xấu đâu. Hạ Du đem thiếu nữ thả lại trên giường. Mê man là tốt nhất trốn tránh, quên mất là tốt nhất bản thân chữa trị. Cho Ayako đắp kín mền, Hạ Du ra căn phòng. Hắn đi vào ban công, ngắm nhìn xa xa thôn. Đau đầu lấy muốn làm sao xử lý chuyện này. Iuna từ phía sau ôm lấy bắp đùi của hắn. Ba ba, nữ hài có chút lo âu nhìn xem hắn, đem nữ hài ôm lấy. Hạ Du tiếp tục tự hỏi. Hắn nhớ tới chính mình. Ta nếu là sống được lâu, có phải hay không cũng biết biến thành như thế. Người vừa vặn ra đời thời điểm, đối với thế giới mười phần mới lạ, mười phần vui vẻ, một cái nho nhỏ đồ chơi liền có thể chọc cho hắn vui cười. Một cái nho nhỏ côn trùng, cũng có thể để hắn quên đi buồn ngủ cùng đói khát. Nhưng theo tuổi tác gia tăng, hết thảy nguyên lai thú vị, đều biến thành không thú vị. Hết thảy nguyên lai vui vẻ, đều biến thành chán ghét. Đồ chơi cùng côn trùng không cách nào thỏa mãn hắn. Hắn bắt đầu truy cầu tính, truy cầu càng sâu cấp độ khoái hoạt. Làm những thứ này khoái hoạt đều không thể thỏa mãn hắn thời điểm. Bởi vì nhàm chán, bởi vì khoái cảm không cách nào thỏa mãn, hắn sẽ đi truy tìm càng nhiều kích thích. Những thứ này kích thích, đồng thời cũng tại bóc lấy thân thể của hắn, sụp đổ tâm linh của hắn. Không chỉ có là thời gian trôi qua, còn có bất tử năng lực. Tử vong như là treo tại nhân loại đỉnh đầu thanh kiếm Damoko, tại thúc dục lấy nhân loại. Mà bây giờ thanh kiếm này cũng ầm ầm đứt gãy. Ba ba, ta đói bụng, chúng ta đi làm cơm đi. Iuna ngừng lại Hạ Du suy nghĩ. Hai người ra gian phòng, tại phụ cận bắt lấy dã thú, chống lên giá nướng. Một bữa cơm về sau, Hạ Du tâm tình tốt rất nhiều. Mặc kệ về sau như thế nào, quá tốt hiện tại mới là trọng yếu nhất. Trở lại trong nhà gỗ, Hạ Du đi hướng Ayako căn phòng. Hắn cho thiếu nữ lưu lại một phần thịt bắp đùi. Mở cửa, Hạ Du nhìn thấy là trống rỗng giường chiếu. Vốn nên ở phía trên nằm thiếu nữ biến mất không thấy gì nữa. Giường chiếu xốc xếch, không có chỉnh lý. Ayako, Hạ Du có loại dự cảm bất tường. Thiếu nữ chưa từng hội giữ lại dạng này xốc xếch giường chiếu. Ayako, trong nhà gỗ không có thiếu nữ thân ảnh. Ra cửa, Hạ Du gặp được một cái nho nhỏ lều. Lều bên trong sạch sẽ, không có vật gì, nhưng là lều phía dưới thổ địa bên trên có mấy cái dấu chân. Kia là Ayako dấu chân. Dấu chân thông hướng một bên khác phòng nhỏ. Trong phòng nhỏ để là từ Đại Tuyết Sơn có được, tên là Niji tử vong chi hoa. Hoa cánh hoa bị đập vỡ vụn, trang máu đồ gốm đổ vào bên bàn. Bên trong huyết dịch cũng hết thảy vẩy vào trên mặt đất. Tại Hạ Du lúc tiến vào, đồ gốm lộn một chút, ngã xuống cái bàn, cong một tiếng hóa thành mảnh vỡ. Hạ Du vội vàng gấp hướng lấy thôn chạy đi. Mặt trời đã gần đến rơi xuống. Rừng rậm u ám âm trầm. Xuyên qua rừng rậm, hắn gặp được thôn. Thôn trên đường, có từng cái thôn dân. Thế nhưng chút các thôn dân không có trên đường hành tẩu. Bọn hắn ngã trên mặt đất. Máu từ các thôn dân dưới thân chảy ra, hội tụ tại trên đường. Lúc đầu màu vàng đất con đường nhiễm lên màu đỏ tươi. Vết đao hiện tại các thôn dân trên thân không có hoa, vết đao đủ để đoạt đi tính mạng của bọn hắn. Vượt qua một bộ lại một cỗ thi thể, Hạ Du vào bên trong đi tới. Ở nửa đường thời điểm, hắn thoáng dừng bước, bởi vì hắn gặp được Hizum. Hizum ngồi tựa vào vách tường một bên, bụng của hắn bị hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn. Nội tạng từ trong lỗ hổng lộ ra, Hizum mang trên mặt cười. Bước nhanh hơn, Hạ Du mãi cho đến đạt cuối thôn, rốt cục gặp được Ayako, thần minh đại nhân. Ayako trên mặt dính lấy huyết dịch, Ayako trên thân tràn đầy màu máu, cầm trong tay của nàng lấy thạch đao, dưới chân của nàng nằm thi thể, thay đổi cổ tay. Ayako đem thạch đao mũi đao nhắm ngay thân thể của mình, dùng sức đâm xuống. Hạ Du gọi không có cho thiếu nữ mang đến một tia chần chờ. Thạch đao cắt phá bụng của nàng, từ phía sau lưng xuyên ra, máu me tung tóe, đi vào Ayako bên người. Hạ Du một thanh rút ra thạch đao, trên tay sáng lên màu vàng ánh sáng. Ayako cầm Hạ Du bàn tay, không cho bàn tay đặt ở trên vết thương của mình. Nhìn xem Hạ Du con mắt, thiếu nữ lắc đầu, là lỗi của ta, thần minh đại nhân, không phải lỗi của ngươi. Ta thích các thôn dân. Lại một tay đem bọn hắn biến thành ta chỗ không quen biết sinh vật. Hạ Du tránh ra Ayako cánh tay. Hắn đưa bàn tay che ở thiếu nữ trên vết thương. Vết thương cấp tốc tụ hợp. Ayako không biết từ nơi nào tới lực lượng. Nàng đẩy ra Hạ Du. Đổ vào một bên. Dùng tay đâm vào khép lại hơn phân nửa vết thương. Vết thương lần nữa vỡ ra. Hạ Du ôm lấy Ayako. Bàn tay đặt ở thiếu nữ trên thân. Nhưng lại không biết chính mình cần phải như thế nào đi làm. Chữa khỏi thiếu nữ, thật là một chuyện tốt sao? Chỉ là chữa khỏi vết thương trên người, liền đầy đủ sao? Thần minh đại nhân, sau khi ta chết có thể hóa thành hoa sao? Hạ Du vẫn là rủ xuống bàn tay. Hắn đem thiếu nữ ôm ở trong ngực của mình. Có thể, ta sẽ nghĩ biện pháp. Không cần miễn cưỡng, ta hiện tại đã không có biến thành hoa tư cách a. Hạ Du trầm mặc, hắn đột nhiên có chút thống hận chính mình sẽ không hoa ngôn xảo ngữ. Không thể ở sau cùng thời gian nói điểm lời nói dí dỏm đến hống thiếu nữ vui vẻ. Thậm chí hống thiếu nữ từ bỏ chết đi ý nghĩ. Kawa tỷ, Ayako nhìn chăm chú lên Hạ Du sau lưng hư không. Con người của nàng chậm rãi tan rã, thân thể của nàng lỏng xuống. Trời chiều trầm xuống một điểm cuối cùng mà viền vàng. Đêm tối giáng lâm, ánh sáng, điểm sáng màu trắng, bỗng dưng tại thiếu nữ trên thân thể hiển hiện. Điểm sáng chậm rãi tràn ngập, bên cạnh thôn dân trên thi thể. Từng cái điểm sáng đi theo xuất hiện, toàn bộ thôn, thành một cái ánh sáng hải dương. Chính là trên trời ngôi sao, tại quang hải bên trên, cũng lộ ra ảm đạm. Điểm sáng chậm rãi tụ tập. Các thôn dân thi thể chậm rãi tiêu tán. Quang tụ tập tại Ayako trên thân. Ayako thân thể chậm rãi biến thành viên viên điểm sáng. Viên kia viên điểm sáng chậm rãi tán đi. Ayako thân thể chậm rãi tán đi. Chỉ còn lại trung tâm nhất cái kia mấy khỏa điểm sáng. Rơi vào máu nhuộm trên bùn đất. Bùn đất rung động. Toát ra một cái nho nhỏ xanh lá mầm. Xanh lá mầm mở rộng. hóa thành một cái nụ hoa. Kia là một viên màu trắng nụ hoa. Nụ hoa chậm rãi nở rộ, hiện ra xinh đẹp sắc thái, như là một vị mỹ nhân. Tại thanh lãnh dưới ánh trăng nhảy múa. 3 giây về sau, múa xong, cánh rơi, hoa khô, dưới ánh trăng mỹ nhân. Sát na phương hoa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.